Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Màu vàng cam nhu hòa chiếu sáng đến trên mặt cũng làm người ta rất thỏa mãn. Dậy tắm đi, em buồn ngủ lắm. Buồn ngủ cũng phải tắm. Anh pha nước sẵn cho em mới đi. Đã pha sẵn rồi. Tô Lương Mạt vẫn là lưỡi nhúc nhích, kho mặt ở trên cọ cọ mấy cái. Anh ôm em đi. Người đàn ông kéo lấy cánh tay Tô Lương Mạt, nhấc bổng cô lên rồi ôm vào trong ngực. Đi vào trong phòng tắm, anh cẩn thận đặt cô vào trong bồn tắm mát xa. Chính mình cũng ngồi vào theo, Lương Mạt vốc nước vỗ vỗ lên trên mặt. Từ ngày mai, em sẽ trở về sớm một chút. Được, vậy anh cũng sẽ về sớm. Ngày nào cũng lăn qua lăn lại đến nửa đêm, em sợ em không có bệnh gì cũng bị anh lăn qua lăn lại mà thành bệnh đấy. Tô Trạch ở chỗ Lưu Giản bên kia có khỏe không? Khỏe, em rất muốn đón thằng bé về lại. Vậy thì đón trở lại đi. Mặc dù cục diện còn chưa ổn định, nhưng bảo vệ một đứa trẻ vẫn là dư sức. Vậy được, ngày mai em liền đi. Tô Lương Mạt lái xe đến trước cửa nhà hàng, xuống xe rồi dắt Tô Trạch đi vào. Đầu Trình đã đặt một phòng bao riêng. Lương Mạt đẩy cửa nhìn một cái, anh đã sớm gọi xong thức ăn đang chờ bọn họ. Tô Trạch, Tô Lương Mạt kéo Tô Trạch qua. Nào kéo khoác ra, lát nữa ra ngoài lạnh. Tô Trạch ngẩng đầu vừa nhìn, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Chị, là cái kẻ xấu kia. Tô Trạch, chú ấy không phải người xấu. Vừa rồi trên đường không phải chị đã nói với em rồi sao? Bọn họ chỉ là hình dáng giống nhau mà thôi. Không, chị gạt người. Chú ta rõ ràng là người xấu. Em không có nhận lầm đâu. Triệu Đồng Kình nghe vậy, chỉ đành phải đứng dậy đi tới. Anh không ngờ Tô Trạch này tính tình oang bướng như vậy. Đến giờ vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng 2 năm trước. Cháu tên Tô Trạch phải không? Tô Trạch thế nhưng lại khóc lớn thành tiếng. Lần này ngay cả Lương Mạt cũng thấy đau đầu. Cháu xem, đêm nay chú gọi rất nhiều thức ăn ngon. Còn có kem, cho cháu ăn hết. Tô Trạch thút tha thút thít dừng mắt nhìn về phía Lương Mạt. Chị đã nói với em rồi, chú ấy không phải là cái kẻ xấu kia mà. Chú đừng lừa gạt chị tôi, chú chính là cái chú xấu xa kia, tôi nhớ được chú. Lần này còn rất vang dội, vừa vặn đánh vào trên mặt Đông Kình. Anh che mắt lại, nghiêng mặt sang bên, hai người đều không ngờ tới Tô Trạch có món này, cứ nhiên bị nó đánh lén như vậy. Tô Trạch, ai cho em động thủ chứ? Chú ta là người xấu, chính là chú ta. Lời của chị em cũng không tin nữa sao? Chị bị kẻ xấu lừa gạt rồi. Triệu Đồng Kình mở mắt ra, lời trong mắt bắn tung tóe rồi. Tên tiểu tử này rõ ràng vẫn còn mồm năm miệng mười. Tô Lương Mạt ôm nó lên trên ghế tựa. Em xem, món ăn đêm nay đều là món em thích đấy. Đồ của người xấu, chúng ta không thể ăn. Cháu nhìn chú giống kẻ xấu sao? Chắc chắn cháu nhìn nhầm rồi. Giống. Ngữ điệu Tô Trạch thế nhưng 10 phần khẳng định. Chị, hay là chúng ta trở về nhà chú Giản thúc thúc đi. Em không muốn ở lại đây nữa. Tô Lương Mạt bưng chán. Tô Trạch so với tưởng tượng của cô còn khó đối phó hơn nhiều. Triệu Đồng Kình cũng hết cách. Ai đã từng làm chuyện như vậy đều nói trẻ con là khó đối phó nhất. Tên này một chút cũng không giả. Tô Trạch lôi kéo ngón tay Lương Mạt, cái mông cũng trượt xuống khỏi ghế. Chị, chúng ta đi thôi. Triệu Đồng Kình nhìn sang Tô Lương Mạt, anh cầm lấy chìa khóa xe trên bàn. Bỏ đi, anh đi đây. Em tới nó ăn tối ở đây xong rồi về. Tô Lương Mạt nhìn người đàn ông mặc áo khoác, sau đó kéo cửa phòng bao ra, lại nhìn sang Tô Trạch bên cạnh đang gắp miếng cá hồi ăn ngon lành. Tô Lương Mạt liền lạnh mặt. Tô Trạch vừa nhìn cái bộ dáng đáng thương kia, Lương Mạt làm sao còn nỡ lòng được. Bà mẫu Lưu Giản cố ý sắp xếp chăm sóc cho Tô Trạch cũng đi theo sang đây. Lúc Tô Lương Mạt mang Tô Trạch về đến cửa, trước cổng tiểu khu nhìn thấy bà mẫu đang đợi bọn họ. Xin Tiểu Trần. Tô Lương Mạt để Tiểu Trần lên xe, sau đó mang bọn họ một đường đi vào. Mở cửa vào nhà, Tô Trạch đem cặp sách ném về phía ghế sofa. Sau đó mỗi một căn phòng, ngay cả phòng bếp với thư phòng cũng không buông tha. Lúc chạy về bên cạnh Tô Lương Mạt, mặt mũi đầy hứng khởi. Chị, còn may là chị ở một mình, không còn để cho em thất vọng. Đi theo dì Tiểu Trần vào phòng làm bài tập đi. Vậy còn chị? Chị còn có việc mà, nếu không làm sao nuôi em chứ? Tô Lương Mạt đoán chừng Triệu Đồng Kình nhất định là đã ăn tối ở một nơi khác, nhưng cô vẫn là xuống lầu đi đến siêu thị ở gần đó mua ít thức ăn. Nếu như sau này Tô Trạch đi theo cô rồi, cô cũng phải chăm sóc nó thật tốt mới được. Tô Lương Mạt nhìn phím số đi lên, suy nghĩ một chút lại nhấn số 11. Đi đến trước cửa nhà Đông Kình, cô thử nhấn chuông cửa, ngược lại cửa lập tức mở ngay ra. Biết anh vẫn chưa ăn cơm, cố ý sang đây à? Anh vẫn còn chưa ăn nữa. Thì ra em không phải là đến nấu cơm cho anh. Tô Trạch còn nhỏ, rất nhiều chuyện cũng không hiểu được. Anh biết, lúc trước anh đối với em như vậy, Tô Trạch khẳng định nhất thời không có cách nào tha thứ cho anh. Tô Lương Mạt vừa lấy nguyên liệu vừa trầm mặc. Trên Đông Kình dán chặt khuôn mặt Tô Lương Mạt. Buổi tối ở lại đây. Không được, Tô Tô Trạch đã về rồi thì em không thể đi lên đây nữa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net